Tính ra thì Đơn Dũng cũng đã về mười mấy ngày rồi, giờ mới vào thành phố, thời gian còn lại không chạy khắp vùng quê thì đi xem nơi xây nhà gỗ. Hôm nay không nhìn thấy Trịnh Cẩm Thiền, e là không khơi lên nhiều tâm sự như thế. Vì thế, trong ngày mùa đông ấm áp, Đơn Dũng ngồi ở khoang chở hàng phía sau xe, lười nhác nhìn mỹ nữ, nhưng trong đầu lại nghĩ tới từng dọc kỷ niệm cùng sư tỷ. Tựa như nơi này là bên hồ Chương Trạch, tựa hồ đây là bãi biển hải đảo, tựa hồ mỗi người đều mang nụ cười của sư ti, song đầu óc y lại rất tỉnh táo, biết rằng không phải. Có lẽ kiếp này bọn họ chỉ đi sượt qua vai nhau, không còn gặp lại nữa. Toét, toét. Mấy tiếng còi xe, tiếp đó là tiếng động cơ mạnh mẽ, một chiếc Hummer đi vào tiểu khu phá tan sự trầm tư của Đơn Dũng. Đơn Dũng nghiêng đầu sang nhận ra ngay xe của lão Sào, không ngờ lão Sài cũng tới, vừa định xuống xe thì phát hiện bên trong xe không phải là lão Sài. Ngay cả mấy cô gái cũng bị thu hút, xe đổ lại cách quầy không xa, chặn ngang đường tới quầy, tựa hồ gây sự. Có người mở cửa đi xuống, bụng ưỡn lên, cười tít mắt, chẳng phải giám đốc Đơn thì là ai, em gái nói nhiều kinh ngạc, giám đốc Đơn, anh lái xe này à? Từ, thường thì không đi, anh đây rất kín tiếng, thứ này phô trương quá. Lôi Đại Bằng nói mà không biết ngượng, xem ra mượn xe của lão Sài rất hữu dụng, làm mấy em gái chấn kinh rồi, hắn làm bộ làm tịch chỉnh lại cổ áo đi tới. Em gái cao nhất hôm qua còn nghĩ tiểu cái mới là đại gia, không ngờ mình nhìn lầm, cô quay sang Trịnh Cẩm Thiền, chẳng lẽ chủ tịch Trịnh cũng sai, nói không chừng đây chính là giám đốc Đơn, dù sao người đó quá thần bí, cùng ông chủ sử tới nhà máy giấm hai lần mà không gặp được. Trịnh Cẩm Thiển thoáng nhíu mày sau đó cười hỏi, giám đốc Đơn đi đâu thế? Dẫn các em đi chơi. Lôi Đại Bằng kích động đưa ra lời mời. Nhưng chúng tôi còn phải bán giấm. Một cô gái đáp. Bán thứ giấm nát này làm gì, anh đây là ông chủ còn không quyết được sao, để về tuyển vài nhân viên cho các em chỉ huy họ bán. Anh biết chỗ hay lắm, muốn đi không? Thật, đó là Lư Viên, nghe tới chưa, nơi đó lừa nhiều như biển, hay lắm. Đó là nơi khởi nguồn của lừa thượng đảng. Ông chủ của Lư Viên là cha nuôi của tôi, có muốn đi chơi không, mỗi người dẫn một con lừa về. Lôi Đại Bằng ra sức dụ hoặc, tiếc rằng trình độ không ta, ngôn ngữ có hạn. Đơn Dũng ở đằng xa xấu hổ che mặt, không dám nhận là quen cái thằng này, thật muốn chửi mẹ cha nó, có ai lại dắt lừa đi lãng mạn cũng các em gái chứ. Trịnh Cẩm Thiền luôn chú ý tới Đơn Dũng, cô làm ra vẻ rất thích, nhưng lại nói, chúng tôi muốn đi lắm, có điều ông chủ sử phái người giám thị, không dám đi. Cái gì, Sử Văn Vũ là cái thá gì chứ, dám giám thị các em à, đánh chết cha nó. Lôi Đại Bằng vừa nghe một cái liền phẫn nộ, sắn tay áo lên, ở đâu, đánh chết luôn. Kia kìa. Mấy cô gái đồng loạt chỉ tay về phía Đơn Dũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.